Song sinh linh châu Yến Tử Đăng, quyển 2 chương 29, Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay náo nhiệt làm bừng tỉnh đôi nam nữ đang ôm nhau nồng thắm buông nhau ra. Yến tiệc ở Càn Long Cung đang rất náo nhiệt, sao thập tam đệ và thập tam vương phi lại ở đây ôm nhau thế này ư, thật lãng mạn mà. Mạc Hồng Lăng cười gian xảo ra hiệu cho quân sĩ xung quanh bao vây lấy hai người. Đại ca à, đêm nay ngày vui rồi sao lại huy động lực lượng binh sĩ tới đây góp vui với phu phụ đệ. Đại tẩu để đại ca bơ vơ chống trải hừ, Mạc Nhược Băng đẩy song sinh linh ra phía sau chắn thân mình phía trước bảo vệ nàng. Không vui nữa, bắt chúng lại cho ta. Mạc Hồng Lăng phất tay lên, Mạc Hồng Lăng ngươi là tên vô nhân đạo, ngươi dám giết hại cả cha mình. Đúng là mất nhân tính, song sinh linh hùng hổ bước lên phía trước, ồ thì ra lão già đó đưa ngọc ấn và thánh chỉ cho muội sao. Hồn hồn thì giao ra đây, Mạc Hồng Lăng mất hết kiên nhẫn lao lên bắt song sinh linh. Nằm mơ giữa ban ngày nhé cưng, song sinh linh né hắn, quần đầu bắt lấy bọn chúng. Mạc Hồng Lăng tức giận tột cùng, hãy xem là ai bắt ai, lên hết cho ta, ở phía bên kia có đội quân do Mạc Hải San và Yến Tử dẫn đầu. Cái gì đây, các ngươi định tạo phản, Mạc Hồng Lăng sợ hãi run lên, tên nghịch tử ác ôn, người có dừng ngay lại không, giọng nói đanh thép của Hoàng thượng vang lên. Phụ hoàng, sao người còn sống, Mạc Hồng Lăng run rẩy nhìn đội quân phía đằng sau phụ hoàng hắn. Còn đằng sau song sinh linh xuất hiện một đội quân nữa dẫn đầu là Kim La. Kim Phong, rồi nhìn lại Mạc Nhược Băng đang nhìn nàng cười. Thì ra mọi chuyện đều trong tầm tay của hắn, còn cuộc chạy trốn hôm nay của nàng chỉ là góp vui. Vừa lườm Yến Tử dám giấu nàng rồi lườm Mạc Nhược Băng. Ta không sống để ngươi giết hại tàn sát huynh đệ tử cướp ngôi vị à, đáng ra ngôi vị này ta vốn để cho ngươi nhưng ngươi lại làm chuyện sát hại ta, sát hại huynh đệ ruột thịt. Thế nên ta mới truyền chiếu truyền ngôi cho Băng Nhi, Hoàng thượng vừa nói vừa tức giận khó thở, hừ, lão già ông chỉ muốn giành ngôi cho bọn chúng a, Mạc Hồng Lăng hét lên. Bỗng nhiên giữa trán hắn xuất việt khí màu đen dấu ấn mặt trăng đen. Hắn cầm đao lớn lao tới song sinh linh như hổ đói. Hắn bị chúng ta mọi người lùi lại, Yến Tử cầm lấy Yến Tiêu Dao, song sinh linh la lớn vọt lên phía trước nhém Yến Tiêu Dao cho Yến Tử còn nàng lao vào trước. Từng chiêu từng thức của hai người này đều có thể ngang dọc thiên cổ, đánh bại vạn pháp. Một người cầm đao, một người sinh cửu ngọc, lúc va chạm nhau bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến cho bầu trời tối đen, trong vòng phạm vi ngàn dặm trở thành một cảnh tượng hỗn loạn, thiên địa nguyên khí bay tứ tán. Cảnh giới trận pháp do sinh cửu ngọc tạo ra là cảnh giới pháp tắc. Liền xuất hiện hai hắc y nhân lúc trước chặn đánh Mạc Nhược Băng và Mạc Hải San. Nếu song sinh linh không nhầm thì người đang nhập sắc Mạc Hồng Lăng kia chính là chủ nhân thực sự của hai hắc y nhân kia. Hiện giờ hai đại cao thủ đều có sức mạnh công phá lớn, vận dụng lực lượng pháp tắc đánh nhau long trời lở đất trăng sao chìm nổi. Yến Tử thấy tâm thần mình phiêu lãng, cơ hồ quên mất mình đang ở trong tình thế nguy hiểm tột cùng. Lao tới giúp song sinh linh. Lúc này xung quanh pháp trận được làm từ những bức tường đồng xanh, không tìm được lối ra. Lực lượng của pháp trận này kinh khủng vô cùng, tài liệu luyện chế tạo thành cái tháp này không biết được làm từ vật liệu nào, có lẽ không phải của thế giới này. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.